huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 637, tín ngưỡng. 1/5, thiếu tộc trưởng, người đã đến rồi. Tiểu Ninh người xuyên màu vàng lợt quần lụa mỏng, bị người nhà đỡ từ trong thất đi tới. Long Chiến đã nằm ở trên Nguyễn Tháp từ từ nhắm hai mắt. Ừ một tiếng, ngươi hồi lâu chưa từng ra cửa, cũng không thấy ngươi đi đông chợ. Long Thành chợ rất nhiều, đông tây nam bắc đều có, duy chỉ có phía đông chợ náo nhiệt nhất, mà phía bắc chợ nhất thanh tịnh. Cho nên Long Thành các nữ nhân đại thể thích đi đông chợ. Vừa vặn từ lục giác nhạn tháp một góc nhìn ra ngoài, có thể thấy náo nhiệt nhất đông chợ. Long Chiến thường xuyên nhìn người đến người đi chợ đờ ra. Bình thường thấy nhiều nhất cũng chính là hi hi nhương nhương đoàn người. Tiểu Ninh cười khẽ một tiếng, hai tay bị người nhà đặt ở Long Chiến trên vai. Nàng sờ sờ Long Chiến bả vai, sau đó thu tay về, trà sát nhiệt sau đó mới lần nữa trả về. Đoạn thời gian trước, có người tới cầu thân. Cha mẹ ta mang theo ta nhìn một cái. Thiếu tộc trưởng a, về sau ngươi nếu muốn gọi ta giúp ngươi ấn ấn thân thể, chỉ sợ là muốn đi hổ tộc. Làm sao? Ngươi mua hổ tộc hôn? Coi như là duyên phận. Năm đó ta xuyên Việt huyền môn thời điểm, không phải vô tình gặp được qua một lần tùy ý sát hại tiên giới cô gái đào phạm trăm dặm hàn sao? Chính là vị hôn phu ta đã cứu ta. Hắn đem ta đuổi về long tộc phía sau. Đã đi xuống nhân gian đi lịch lãm. Dẫn theo trăm năm binh. Trở lại hổ tộc phía sau. Thành hổ tộc tướng quân. Lập tức tới cầu thân. Nói, Tiểu Ninh lộ ra nụ cười hạnh phúc. Long Chiến nheo mắt lại nhìn một chút Tiểu Ninh. Long Chiến lục lọi. Từ trên tay đem mình bấm ngón tay hái xuống. Nhét vào đang giúp nàng mát xa bả vai Tiểu Ninh trong tay. Thiếu tộc trưởng làm cái gì vậy? Tiểu Ninh mò lấy lạnh lùng bấm ngón tay, kinh ngạc hỏi. Long Chiến nói, mỗi lần tới ngươi nơi đây cũng không đã cho ngươi tiền. Cái này bấm ngón tay xem như là chúng ta long tộc đưa cho ngươi của hồi môn. Ngươi như thích giữ lại liền giữ lại. Nếu như thiếu tiền sống qua ngày tìm cái hiệu cầm đồ cho làm. Là một người nhận biết ta tiêu chí, sẽ không có người đè nặng giá cả. Tiểu Ninh muốn đẩy trở về nhưng là Long Chiến thái độ kiên quyết. Nhất định phải Tiểu Ninh nhận lấy. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận. Thiếu tộc trưởng mặc dù không từng đã cho bạc, nhưng là lại làm cho Dương Bình đại ca đưa tới ngân phiếu. Trên 120, đủ chúng ta nhất cái gia đình sống thật khỏe. Phần ân tình này, Tiểu Ninh cả đời đều nhớ. Lập gia đình, không cần nhớ kỹ bên cạnh nam tử, nhớ kỹ chồng ngươi là tốt rồi. Long Chiến một lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu Ninh cười cười, vậy không giống nhau, bên cạnh nam tử có thể sẽ không xuất hiện ở Tiểu Ninh tâm lý. Thế nhưng thiếu tộc trưởng không phải là người tầm thường a. Thiếu tộc trưởng khiến cho chúng ta long tộc tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Ở nhân gian ngươi sẽ có rất nhiều tín ngưỡng, nhân kiệt địa linh, đế vương hào kiệt anh hùng tướng bộ dạng, người nhỏ bé như vậy là cần muốn tín ngưỡng, nhưng là ngươi vừa sinh ra liền ở tiên giới, cũng ít đi tín ngưỡng loại vật này. Long Chiến từ không biết mình bị long tộc nhân phụng là tín ngưỡng. Liền như ta vậy, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm chỉ biết là vui đùa con nhà giàu. Còn tín ngưỡng đâu? Hay là ngươi nói mò tới hống ta chứ? Làm sao sẽ? Tiểu Ninh giống như là nóng nảy giống nhau. Chúng ta long tộc nhân đều là nghĩ như vậy. Thiếu tộc trưởng là chúng ta long tộc trời à? Tuy là Long Chiến thoạt nhìn không dành thế sự, mỗi ngày liền chỉ biết là uống rượu vui đùa. Thế nhưng một ngày long tộc gặp phải nguy hiểm, Long Chiến đều phải là người thứ nhất xông lên. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tiên giới cũng đều cần nhìn lên Long Chiến. Chỉ cần tiên giới xuất hiện làm khó dễ, tiên giới trọng thủ, nghĩ tới người đầu tiên đều là Long Chiến. mà hắn mỗi lần đều sẽ vui vẻ đi trước. Mỗi một lần đều là như vậy, chưa bao giờ có từ chối. Long Chiến ở Tiểu Ninh ấm áp trong bàn tay nhỏ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Bên tai vẫn là Tiểu Ninh ôn nhuận thanh âm. Thiếu tộc trưởng vĩnh viễn đều là chúng ta Long tộc Thiên. Chỉ cần thiếu tộc trưởng vẫn còn ở Thiên thì sẽ không sập xuống. Hắn ngủ sau đó, ý thức liền tiến vào trong không gian. Lão nhân vẫn ở chỗ cũ vừa rồi hắn đã đứng địa phương. Thoạt nhìn là đang chờ hắn đâu. Lão đầu, ngươi sao lại ở đây? Không phải một tấc cũng không rời coi chừng ta lung thân sao? Long Chiến ở trước mặt lão đầu ngồi xuống, mới miễn cưỡng cùng lão đầu có thể nhìn thẳng. Lão đầu nhàn nhạt nhìn Long Chiến nhất nhãn. Thiên khôi đồng diệt, muốn diệt bản thể xác thực là có chút trắc trở. Thế nhưng Long tộc phân thân đã thiêu hủy. Làm sao, người đối với thiên khôi đồng cảm thấy hứng thú như vậy? Hanh, đó là ta cảm thấy hứng thú không? Còn không phải là bởi vì ngươi quá yếu. Ta được lo lắng, ngươi nếu là chết, ngươi lung thân liền diệt. Lão đầu thoạt nhìn rất tức giận bộ dạng, có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Ngoại giới đều nói Long Chiến tư chất tốt, thiên phú tốt, dường như từ nhỏ chính là vì trở thành tiên đế, chính là vì trở thành tiên giới thủ lĩnh. Long Chiến ở bên ngoài cũng là nhận hết ca ngợi, nhưng là mỗi khi vào nhập không gian, ở lão đầu nơi đây, hắn vĩnh viễn đều là một nhược giả. Dường như mãi mãi cũng chưa trưởng thành hài tử. Long Chiến cực kỳ thất bại. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Tỉ như ta lại đẹp trai. Hoặc là ta hồn vũ càng nhỏ hơn. Vừa nhắc tới hồn vũ, lão đầu tức giận hơn. Trực tiếp nhảy lên một tấm vỗ vào Long Chiến thiên linh cảm giác bên trên. Ngoặc kép chấm. Ngươi còn dám nói. Lão đầu chỉ vào Long Chiến tay run rẩy. Ngươi xem một chút ngươi, này cũng mấy thiên tuế, hồn vũ còn có lớn như vậy, các ngươi Long tộc bên trên cổ tổ trước, ở ngươi cái tuổi này, hồn vũ đã sớm không nhìn thấy, đó mới là hồn vũ cảnh giới tối cao, giống ta lớn như vậy, hồn vũ cũng đã cùng chủ nhân hợp là một thể rồi hả? Long Chiến không thể tin dáng vẻ, liếc lão đầu, ngươi đừng là nói đùa chứ. Ở lão đầu trong miệng, Long Chiến nghe được rất nhiều liên quan tới Long tộc bên trên cổ tổ trước chuyện này. Tuy là nghe đều có chút mơ hồ, có thể lão đầu nói lời thề son sắt, dường như Long Chiến không tin hắn, chính là đại nghịch bất đạo giống nhau. Ai, mà thôi, muốn nói với ngươi những thứ này chính là lãng phí thời gian. Ta cho ngươi biết, gần nhất ngươi không muốn chạy lung tung. Mạng của ngươi định nhân duyên, cũng không phải, tình kiếp của ngươi phải xuất hiện. Lão đầu ngữ trọng tâm trường đối với Long Chiến nói, tình kiếp, lão đầu xuất hiện ở không gian ngày đó. Long Chiến cũng biết, trên người của hắn có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều kiếp nạn. Đắc đắc tốt, dựa theo lời của lão đầu mà nói, cái này đều là bọn họ Long tộc tổ tiên cho hắn bày khảo nghiệm. Muốn trở thành tiên đế, chỉ có thể đi qua những thứ này kiếp nạn, có thể hết lần này tới lần khác. Lão đầu lại không chịu nhiều lời, chỉ có thể treo khẩu vị của hắn. Một ngàn này năm qua, lão đầu cuối cùng là nói hắn kiếp nạn đến rồi, cũng là tình kiếp. Vừa nghĩ tới tình kiếp, Long Chiến trong đầu liền xuất hiện ban đầu giao ảnh tử. Có thể lão đầu cảm ứng được giống nhau. Lập tức lắc đầu nói, không phải, không phải ban đầu giao, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ban đầu giao mặc dù là của ngươi phu quân, có thể ngươi cướp, không phải nàng chưa, không phải ban đầu giao. Long Chiến sửng sốt mấy giây, sau đó đổi một tư thế, đối với lão đầu cười quyến điên cuồng, lão đầu ngươi đùa giỡn chứ, ta ở tiên giới cái này hơn 1000 năm. Bên người cũng duy chỉ có cứ như vậy mấy người phụ nhân. Vào lòng, cô đơn ban đầu giao một cái. Người bên ngoài, người nhất định là coi sai rồi. Lão đầu nộ không thể chế trừng mắt Long Chiến.